Chương 44, chấn động pháp thuật, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I.H.O. ở sẻn dê co em ở. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá 588 khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu điểm kích, cầu thạ cầu vô tốt, lan lộn cầu. Hô nửa giờ sau, gần số phòng má phản hồi tại chỗ. Nửa giờ, hắn tìm được rồi vài loại có thể giải trừ sơ cấp biến hình thuật thảo dược. Đương nhiên những thứ này thảo dược cũng đều là trải qua ngụy trang. Ở trong miệng nhấm nuốt hỗn hợp tuy là hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng là vậy đủ để cho biến hình thuật xuất hiện cái hở. Từng giọt nước từ khóe miệng nhỏ xuống ở hũ cốt thảo mặt trên, rất nhanh tản mát ra so với ban đầu nồng nặc gấp mấy lần hũ cốt thảo mùi vị. Giang giác gần sổ trong giây lát quay đầu, tử vong vận mệnh thiên phú cảm nhận được rất đậm ác ý ngoài mấy chục thước trên một cây đại thụ. Một cái đông phương mặt mũi thiếu niên không cam lòng gắt một cái nước bọt, hai cánh tay của hắn giống nhau bị vỡ nát gãy xương, thật vất vả ẩn nút bắt được một cái khả nghi mục tiêu, kết quả còn không có tới gần liền bại lộ. Muốn ngồi mát ăn bát vàng. Gần sổ ánh mắt đông lại một cái sát ý đại thịnh, cho tới bây giờ chỉ có hắn đoạt người khác, lúc nào đến phiên người khác đoạt hắn. Trong nháy mắt kế tiếp gần sổ đồng tử co lại nhanh chóng. Đông phương mặt mũi thiếu niên nhảy xuống đại thụ dĩ nhiên không có phát ra âm thanh, phải biết rằng người này nhưng là thừa nhận rồi gấp 20 trọng lực. Ám kính điên phong tu luyện quốc thuật bí pháp cũng tuyệt đối không phải hắn loại này hàng thông thường. Đang đối mặt liều mạng, hoàn bại là duy nhất hạ tràng. Lui ra phía sau mấy bước, gần số một cước nâng lên treo mà không rơi, rất có đem hủ cốt thảo dấm nát ý đồ. Đường thiếu niên khí cấp bại phôi la lên. Một người phân nửa như thế nào? Thiếu niên từng bước tiếp cận đồng tử lóe ra mỉm cười nói. Gần số lạnh lùng cười, một cái xương bể thằn lằn xương dịch đầy đủ chữa trị hai cái cụ tay. Một người phân nửa, tự nhiên là chữa trị một cánh tay. Chỉ là sợ rằng bên này mới có chữa trị khỏi, sẽ lập tức bị người này đem khôi phục hảo cánh tay lần nữa cắt đứt. Đây tuyệt đối không phải một cái dễ nói chuyện đối thủ. Túc hạ xanh phong, gần sổ chân phải hung hăng đạp xuống. Thiếu niên biến sắc thẹn quá thành giận, trực tiếp toàn lực phát lực đánh tới. Tốc độ quá nhanh lại sau đó phát tới trước, trực tiếp đem gần sổ đánh ngã cùng một chỗ lăn xuống đến trong bụi cỏ dại. A thiếu niên hét thảm một tiếng, nửa lỗ thai trực tiếp bị gần sổ căn xuống tới. Thiếu niên dùng rằng đứng dậy, miễn là để hắn đứng lên, bằng vào càng tốt hơn thân thể tố chất, hơn nữa ra truyền quốc thuật cận chiến thủ đoạn, nhất định có thể đem điều này tìm chết tiện trùng xé cái nát bấy, coi như không giết được hắn cũng phải cấp hắn lưu lại khó có thể ma diệt bóng ma. Thiếu niên không có chú ý tới, gần xô đùi phải phơi bày một loại cổ quái vặn vẹo cha nở dê tha y nhu thuật thiếu niên bắn lên đồng thời, cổ của hắn trực tiếp đánh vào gần sổ đầu gối bên trong. Thiếu niên một hồi kinh hãi vô ý thức giơ tay lên đi bắt, lúc này mới phản ứng kịp chính mình hai cánh tay đã sớm phế bỏ. Mà hắn duy nhất vốn có lực lượng hai chân, đang bị gần sổ chân trái vững vàng ngăn trở. Giang giác tinh thần truy trực tiếp vặn gãy, thiếu niên tiếng mắng chửi trực tiếp bị nghẹn trở về. Tinh thần truy gãy, trực tiếp đưa đến hậu quả chính là đại não không cách nào khống chế thân thể, đối với chức nghiệp giả mặc dù không đến chết nhưng cũng thương không nhẹ. Gần sổ một cước đá văng thiếu niên. Mới đứng lên tới liền thấy một đôi hoán độc con mắt. Hắc xem ra không thể làm tốt. Gần số lạnh lùng cười, một cước lại một chân đạp xuống phía dưới, trực tiếp đem người này xương cốt toàn thân dâm nát. Như là đã kết thành hận thù, cũng không cần phải lại nhẹ dạ lưu thủ. Mặc dù không có thể ở nơi đây sát nhân, thế nhưng để người này trong thời gian ngắn trở thành phế nhân mới sẽ không mang đến càng phiền. Chó chết giống nhau đạp vào bụi cỏ, gần số lặng lặng ngồi xổm xuống chờ xương bể thằn lằn xuất hiện. Thật là rào hoạt tiểu tử. Chân núi cổ bảo trước sặc sỡ mỹ phụ khẽ cười, trước người huyền phù một cái thủy tinh cầu chính là gần sổ cùng thiếu niên chém giết. Không đủ tàn nhẫn thiết tháp huấn luyện viên cao mày nói. Ồ như thế vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Sặc sỡ mỹ phụ thở dài nói. Nếu như là ta, lúc này sẽ chọn tàn khốc nhất hình phạt, triệt để đem địch nhân tâm trí phá hủy, ở phương diện tinh thần để người này trở thành phế nhân, đơn thuần cắt đứt xương cốt toàn thân. Chỉ là đem cừu hận tích lũy càng sâu một điểm. Thiết tháp huấn luyện viên bất mãn tức giận hừ no y hết cách rồi, một đám thái điểu a sặc sợ mị phụ cười nhẹ nói. Ô thiết tháp huấn luyện viên hơi kinh hô. Chỉ thấy thủy tinh cầu thượng nguyên tiêu đã bắt lại xương bể thằn lằn, một loại màu xanh đậm trên đầu dài một cái cốt giác dài hơn thức thằn lằn. Cái này tiểu đông tây cương ăn một lần rơi hủ cốt thảo, cả người liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Xương cốt hòa tan gây dựng lại. Quá trình này xương bể thằn lằn căn bản là một điểm sức phản kháng cũng không có, duy nhất tự bảo vệ mình thủ đoạn chính là ngất, mà rất nhiều động vật trí tuệ túi xuống căn bản là cự tuyệt dùng ăn không tươi con mồi. Dù sao ai biết những thứ này chết rất lâu động vật có chứa bao nhiêu vi khuẩn. Hô gần sổ thở phào nhẹ nhõm đi tới gần, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng dùng đầu gối để ép. Xương bể thằn lằn sinh lần đầu cốt giác, bây giờ cốt giác hòa tan trực tiếp chính là một cái có sắn lỗ thủng, nhẹ nhàng đè ép sẽ phun tung tóe đi ra xương bể thằn lằn xương dịch, mỗi một giọt gần sổ đều cẩn thận cọ ở cụt tay bên trên trị liệu thương thế. Ước chừng nửa giờ, gần sổ huy động một cái khép lại hai cánh tay hài lòng gật đầu. Hoàng kim đại lục dược vật quả nhiên không giống bình thường, loại này xương dịch ngay cả dược tề cũng không tính đã có thần kỳ như vậy tác dụng. Bất quá, trước khi rời đi còn có một việc không có làm. Gần sổ mở ra trên đai lưng một cái lót đầy ám cách, từ đó lấy ra một bộ vô cùng tinh xảo tra tấn công cụ. Không phải chỉ có sát nhân khả năng hủy diệt địch nhân. Để cho địch nhân sống không bằng chết dằn vặt thành phế nhân, tập quán ở hắc ám thế giới đi lại gần sổ làm sao sẽ không minh bạch. Xé mở mất đi hiệu quả vu sư pháp bảo, sắc bén đao giải phẫu trực tiếp xé ra lồng ngực. Nhẹ nhàng mà ở trái tim bên trên mở ra một lỗ hổng, một ít đặc thù bột phấn rơi tại mặt trên, chẳng mấy chốc sẽ theo trái tim du tẩu toàn thân, gần sổ hảo tâm vì thiếu niên khâu lại vết thương, sau đó hai cây châm ghim vào con ngươi trực tiếp ly khai. Mù mắt, ý nghĩa nhìn không thấy. Trong cơ thể cực nhỏ thiết xa bột phấn cùng dược vật, có thể mang đến vượt quá tưởng tượng ngứa đau nhức, hơn nữa loại này ngứa đau nhức đến từ trong cơ thể không cách nào trừ tận gốc. Thậm chí coi như muốn thanh lý những thứ này bột phấn, đều muốn đem một người huyết dịch cùng huyết quản toàn bộ thay một lần. Hắn vô cùng vững tin, coi như là vu sư trị liệu loại thương thế này cũng sẽ không dễ dàng. Một khi trị liệu vu sư lười biếng một điểm, loại này ngứa đau nhức đủ để đem người này dằn vặt đến tinh thần hỏng mất tình trạng. Ta thích chân núi thiết tháp huấn luyện viên nhìn thủy tinh cầu ầm ĩ cười to. Người đã thích, xem ra không thể tiếp tục chơi tiếp. Sặc sỡ mỹ phụ thất vọng thở dài nói. Ta đã không thể chờ đợi. Thiết tháp huấn luyện viên tiến lên mấy bước, vừa mới đứng vững dưới chân dâng lên một cái đen nhánh lục mang tinh. Theo pháp trận xuất hiện, thiết tháp huấn luyện viên toàn bộ đùi phải bắt đầu biến hình, giống như một con hùng trưởng giống nhau hung hăng giẫm đạp ở trên trận pháp. Âm chí mạng khí tức tử vong quấn quanh mà tới. Gần sổ cả người run rẩy nằm trên đất, vẻ này kinh khủng tử vong áp lực thậm chí để hắn không cách nào di động. Trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một cái bao phủ cả tòa đại sơn hắc sắc Uzumaki. Một con chừng mấy ngàn thước đường kính lớn đại hùng trưởng, trực tiếp từ trong nước xoáy ló ra hung hăng chụp được, cả tòa đại sơn đang quay đánh trong nháy mắt đều đã hóa thành bột phấn, mà mấy trăm cái vu sư học đồ càng là trực tiếp bị vùi lấp ở trong bụi đất. Gần sổ ý thức cực kỳ thanh tỉnh, bởi vì hắn còn không có bị đánh thành thịt vụn. Thế nhưng toàn thân cao thấp mỗi một khối xương cốt, giờ này khắc này đều đã bị hùng trưởng giẫm đạp chấn động thành bụi phấn. Giờ này khắc này, hắn cùng xương bể thàn lằn có cái gì khác nhau chờ biến hình thuật đại địa cự hùng huyết mạch biến thân chấn động đãng ma pháp thật không cam lòng. Nguyên lai đây chính là cường giả lực lượng gần sổ cảm nhận được một tia dòng sông phất qua, cả người ở dòng sông bao vây rơi vào hôn mê.